Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu, còn thêm một Ngô Mặc Thu đang ẩn thân. Tiểu Trích Tiên nhảy từ trên cây xuống, nàng cười khát khách bước tới chỗ Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết Tiểu Trích Tiên chưa đi, còn đang chờ hắn nướng thịt cho nàng ăn, cũng không cần nàng lên tiếng nhắc nhở. Nào ngờ, Tiểu Trích Tiên bước tới đây lại làm hắn ngạc nhiên. Lời nàng nói ra khiến cho trái tim của Dương Bách Xuyên đập loạn. Đại ca, huynh có dám giết địa tiên không? Tiểu Trích Tiên cười hi hi, vừa nói vừa gặm linh quả, rất tùy ý, giết địa tiên. Nghe Tiểu Trích Tiên nói, đầu óc của Dương Bách Xuyên nhất thời có chút mông lung. Sư phụ nói rằng địa tiên là một tên gọi khác của tán tiên trong tu chân giới. Advertisement, mà bây giờ Tiểu Trích Tiên vừa mở miệng đã muốn giết địa tiên, nói một cách nói nhẹ nhàng. Điều này thực sự khiến Dương Bách Xuyên ngây ngốc. Dễ giết như vậy, Dương Bách Xuyên không biết địa tiên mạnh đến mức nào, hắn chỉ biết rằng sư phụ nhà mình là vua của tán tiên, hơn nữa sư phụ trong ấn tượng của hắn tuy chỉ là một tàn hồn trong bình càn khôn vẫn có nhiều thủ đoạn. Nếu đó là một địa tiên hay nói cách khác là tán tiên thực sự, thì phải rất mạnh mẽ. Hắn nhớ lúc trước sư phụ có nói qua, nếu tu sĩ không vượt qua được đại thiên kiếp, thì sẽ chuyển sang tu tán tiên, là tán tiên tầng thấp nhất. Nhưng mà, đại thiên kiếp là độ kiếp của cảnh giới gì thì ông chưa từng nói qua. Nhưng theo tình hình hiện giờ có thể đoán, cho dù là địa tiên cấp thấp nhất cũng là sự tồn tại cực kỳ vượt trội. Hiện giờ hắn chỉ biết đến phân thần cảnh. Sư phụ nói sau phân thần cảnh là hợp thể cảnh lại không độ đại thiên kiếp. Điều này có nghĩa rằng ngay cả địa tiên cấp thấp nhất cũng là tu sĩ hợp thể cảnh mạnh mẽ. Tiểu Trích Tiên muốn giết là địa tiên hay tán tiên cấp bậc nào? Chỉ cần nghĩ đến Dương Bách Xuyên tóc đã tê liệt, Tiểu Trích Tiên ở lại không đi, vừa mở miệng là nói với hắn một câu như vậy. Rõ ràng hôm nay hắn đã biểu hiện hơi quá bị Tiểu Trích Tiên để mắt đến, muốn kéo hắn xuống nước. Dương Bách Xuyên không biết Tiểu Trích Tiên đường đường mạnh mẽ như thế nào, nhưng nàng ấy chắc chắn không mạnh bằng địa tiên. Vì vậy sau khi khôi phục tinh thần lại, Dương Bách Xuyên nói, không dám giết, hắn mới không thèm điên theo Tiểu Trích Tiên. Điều quan trọng nhất bây giờ là đi tìm Hóa Thê Lương, hỏi về chồn nhỏ và phượng hoàng nhỏ. Tiểu Trích Tiên mỉm cười, dường như đã đoán được lời này của Dương Bách Xuyên, gật đầu. Coi như thành thật, được rồi, chuyện này không cần lo lắng. Bây giờ người đã đi rồi, chúng ta đi thôi, tìm một nơi yên tĩnh hơn đi nướng thịt rồng đi. Lấy ra hết mấy thứ kỳ quái lần trước ta xuất khiếu thần du thấy nữa. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ không thành vấn đề, hắn đã hứa với Tiểu Trích Tiên đường đường là sẽ nướng thịt, chỉ cần nàng ấy không làm ầm lên. Bây giờ hắn cũng không dám coi Tiểu Trích Tiên là trẻ con nữa, vị tiểu tổ tông này cho hắn cảm giác thần thông quảng đại, cũng là một cao thủ có thể gây chuyện, điều này có thể nhìn ra từ sắc mặt của các trưởng lão ở Bổ Thiên Cung. Mặc dù nhỏ, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên biết kiếp trước của Tiểu Trích Tiên cũng là một tán tiên mạnh mẽ. Theo lý mà nói, tu vi không lớn sẽ không thể khôi phục được ký ức của kiếp trước. Nhưng Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy rằng Tiểu Trích Tiên dường như để biết rất nhiều điều, như thể đã tìm lại được ký ức của kiếp trước. Mang trong lòng sự tò mò và nghi ngờ về Tiểu Trích Tiên đường đường, Dương Bách Xuyên, Hầu Đậu Đậu và Ngô Mặc Thu đang ẩn thân theo nàng ấy xuống núi. Sau đó tìm thấy một nơi địa hình bằng phẳng có suối trên núi. Tiểu Trích Tiên vung tay lấy thi thể của Giao Long ra nói. Giao cho huynh. Dương Bách Xuyên phái Hầu Đậu Đậu đến ao nước để làm sạch thịt Giao Long. Dù sao thì Hầu Đậu Đậu theo hắn ăn thịt nướng rất nhiều lần rồi, biết phải làm sạch thế nào. Hắn còn phái Ngô Mặc Thu đi nhặt củi. Đối với chuyện ăn uống, Dương Diệc Vân vẫn thích kiểu nguyên thủy, dùng củi lửa nướng, lửa dùng pháp lực biến ra đương nhiên không khác gì, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Ngô Mặc Thu hiện thân để đi tìm củi để đốt lửa. Tiểu Trích Tiên chỉ nhìn thoáng qua Ngô Mặc Thu một cái rồi không nói gì. Dương Bách Xuyên biết Tiểu Trích Tiên có tu vi cao thâm. Có lẽ nàng ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Mặc Thu từ lâu. Vì vậy không cần thiết phải che giấu nó. Mà Tiểu Trích Tiên cứ luôn miệng gọi hắn là ca ca. Điều này luôn khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hắn không quan tâm. Để mặc nàng ấy gọi, hắn vẫn sẽ trả lời. Rất nhanh, Dương Bách Xuyên đã lấy lều quân dụng ra, bật nhạc trên máy tính, dọn ghế sofa, mọi thứ để cắm trại đều đã có đủ hết. Tiểu Trích Tiên thích vậy thì chiều nàng ấy. Vốn còn có bia, nhưng tiếc là nó đã hết hạn. Dù sao hắn cũng đã đến Sơn Hải giới hơn 100 năm. Trước khi rời đi đã để rất nhiều bia vào không gian bình càn khôn. Bây giờ đều không thể uống được nữa. Nhưng mà vẫn còn một ít rượu trắng và rượu vang. Dương Bách Xuyên lấy ra cho Tiểu Trích Tiên. Cách Chương.